Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 507, Ngô Hàn xin giúp đỡ. Cùng ngày, Trương Dương cùng Trình Nghị cuối cùng Uông Văn Chân công tác tất cả an bài xong. Hơn nữa Trương Dương còn hao tốn thật nhiều không may điểm. Đổi 4 cái màu trắng ức chế dược hoàn cho Sở Vân Hạo, hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là tại 1 tháng thời gian trong, ta hy vọng có thể giải quyết Uông Văn Chân vấn đề. Làm xong đây hết thảy về sau, vừa vặn Ngô Hàn gọi điện thoại, Trương Dương kết nối về sau, liền nghe được Ngô Hàn thanh âm tỏ ra rất mệt mỏi. Dương ca, ngươi chừng nào thì sẽ Nam Cảng a? Ngô Hàn thanh âm bên trong mang theo một chút cầu xin. Trương Dương nghe xong giọng điệu này, trở lại Ngô Hàn là thật gặp được phiền toái. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Trương Dương vội vàng hỏi đến. Dù sao Nam Cảng núi dựa của hắn chính là Ngô Phong. Nếu là Ngô Phong Ngọc Thạch sản nghiệp xảy ra vấn đề, hắn tiền đặt cược đã nói lên hạ sai. Ngô Hàn thở dài một hơi nói ra. Dương ca, ngươi vẫn là vội vàng trở về đi. Cha gần nhất trạng thái không thật là tốt. Trương Dương vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời cảm giác buồng tim của mình nhắc tới cổ họng trên. Chính mình lúc đi hắn không phải nhảy nhót tưng bừng, làm sao hiện tại trạng thái cũng không phải là rất khá. Lại nói coi như khí vận lưng, cũng không trở thành thân thể sẽ sụp đổ mất a. Đêm đó liền cưỡi máy bay cùng Trình Nghị về tới Nam Cảng. Trình Nghị vốn dĩ nghĩ đến cùng Trương Dương lại ở Kinh Thành chơi một chút. Dù sao đi vào Kinh Thành, bọn họ vẫn tại bận bịu, căn bản cũng không có thời gian có thể chơi. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương vội vã trở về, hắn cũng không hỏi thêm nữa. Đi theo Trương Dương về tới Nam Cảng, vừa xuống máy bay, Ngô Hàn liền đi nhanh lên đi lên. Dương ca, ngươi mau đi xem một chút cha của ta đi. Ngô Hàn con mắt tất cả đều là mắt quầng thâm, trong mắt tất cả đều là tơ máu, cả người mặt đều không có bao nhiêu huyết sắc, nhìn liền khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Chính mình ra ngoài bất quá cũng liền 2 tuần thời gian, làm sao trở về thời điểm biến thành hiện tại cái dạng này? Ba người xảy ra vấn đề gì rồi? Trương Dương đi theo Ngô Hàn lên xe, mà Trình Nghị thì là chính mình đón xe đi. Hắn nói mình muốn trở về chuẩn bị kịch bản chuyện. Sau khi lên xe, Trương Dương ngồi ở vị trí lái trên. Hắn nhìn thấy Ngô Hàn trạng thái này, cũng không dám làm hắn lái xe. Này rõ ràng là vài ngày mấy đêm đều không có ngủ tình huống. Cha của ngươi làm sao vậy? Trương Dương mở một lần xe, đợi đến Ngô Hàn cảm xúc không kém đều tỉnh táo lại về sau, mới hỏi vấn đề này. Cha cuối cùng nhẫn tâm đem nhị thúc cấp cáo. Nhị thúc kết quả chạy án, không cẩn thận bị xuất hành xe đụng chết. Ngô Hàn đem trước đó không có giải quyết chuyện giải thích một phen. Mà chi về sau cha cảm giác chuyện này đều là lỗi của hắn. Suốt ngày uống rượu, ngủ về sau liền bắt đầu thấy ác mộng. Hiện tại toàn bộ công ty đều biến tê liệt, tất cả đều là dựa vào ta tại vận hành. Rất nhiều đối cha có ý tưởng người cũng đều ở thời điểm này ra tay, cho nên ta hôm nay mới cái dạng này. Ngô Hàn nói, nước mắt liền đã tại trong hốc mắt lăn lộn. Trương Dương cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người đều nói đại gia tử đệ dễ dàng, thế nhưng là không biết đại gia tử đệ từ nhỏ đã tại siêu thị trên quan trường dốc sức làm, căn bản không có tuổi thơ có thể đi nói. Gần nhất chính là vất vả ngươi. Trương Dương cũng không biết phải an ủi như thế nào Ngô Hàn. Hiện tại cha chuyện cũng không hỏi, mỗi ngày đều tại say rượu. Hơn nữa ta cũng mời mấy cái tâm lý bác sĩ, thế nhưng là cuối cùng đều không có tác dụng gì. Ngô Hàn cơ hồ là sử dụng phương pháp đều dùng, thế nhưng là đều không có hiệu quả. Trương Dương suy tư một hồi, lấy điện thoại di động ra cấp Vương Dĩnh gọi một cuộc điện thoại. Hiện tại tình huống này, nói không chừng Vương Dĩnh còn có thể cho mình một chút trợ giúp. Vương tỷ, ngươi gần nhất có thể tới hay không một chuyến Nam Cảng? Ta bên này có một bệnh nhân. Trương Dương gọi điện thoại, trực tiếp kêu một tiếng Vương tỷ. Vương Dĩnh hừ lạnh một tiếng nói ra. Chuyện gì? Lúc này Vương Dĩnh vừa tắm rửa xong, chỉnh nằm ở trên giường tự hỏi Trương Dương chuyện, không khỏi thân thể phát nhiệt. Thế nhưng là Trương Dương gọi một cuộc điện thoại tới về sau, lại còn gọi mình Vương tỷ. Bọn họ đều đã như vậy, lại còn xưng hô chính mình Vương tỷ. Cái này khiến Vương Dĩnh nhíu mày. Trương Dương trực tiếp mộng. Chính mình bình thường cũng cứ như vậy gọi, làm sao Vương tỷ còn tức giận? Hắn mở miệng một tiếng Vương tỷ, đem chuyện giải thích một lần, làm Vương Dĩnh cảm giác được đầu mình lớn. Vương Dĩnh dù sao cũng là bác sĩ tâm lý, nghe xong Trương Dương cách nói về sau, đối chuyện liền đã rõ như lòng bàn tay. Đối Trương Dương nói ra, chuyện này làm rất dễ, ngươi đi đánh hắn một trận liền tốt. A, Trương Dương cho là chính mình nghe lầm, có ý tứ gì chính là đánh hắn một trận? A, cái gì a? Đánh hắn một trận liền tốt. Vương Dĩnh sau khi nói xong, tức giận cúp xong điện thoại. Chính mình vừa rồi hào hứng, bị Trương Dương mấy cái Vương tỷ gọi an toàn không có. Trương Dương cúp điện thoại về sau, không có không biết xấu hổ cho Ngô Hàn nói. Chẳng lẽ nói ta nhà ngươi về sau, muốn đem ba ngươi đánh một trận? Dương ca, thế nào? Ngô Hàn có chút kích động hỏi. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Trương Dương. Nàng không có ý định đến, bất quá đã đem phương pháp nói cho ta biết. Trương Dương nói xong, cũng không có giải thích phương pháp gì. Xe chạy tới Ngô Hàn biệt thự, vừa đi tới cửa, liền nghe được rầm rầm một trận chai rượu thanh âm, lốp bốp rơi xuống đất. Trương Dương nhíu mày, đây là uống bao nhiêu? Hắn cùng Ngô Phong uống qua mấy lần rượu, tự nhiên biết Ngô Phong cái kia tửu lượng nát có thể. Nhưng là bây giờ cái này chai rượu tiếng vang, liền biết đối phương khẳng định uống không ít. Trương Dương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Ngô Phong uống đến say như chết, đã nằm ở trên bàn nói ra, Ngô Minh, Ngô Minh a. Hắn từng lần một hô hào Ngô Minh tên, nhìn ra được đối với chính mình người huynh đệ này, hắn thật là rất dụng tâm. Thế nhưng là đệ đệ của hắn vậy mà vì kế thừa ca ca gia sản, vậy mà nghĩ muốn giết chết chính mình ca ca. Loại này đệ đệ có cái gì tốt thương tâm? Trương Dương tức giận nghĩ đến, trách không được Vương Dĩnh nói đánh một trận liền tốt, mình quả thật nên đem Ngô Phong cấp thức tỉnh. Ngô Hàn, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trương Dương đối Ngô Hàn lãnh đạm nói. Ngô Hàn sửng sốt một chút, ồ một tiếng đi ra ngoài. Hắn luôn cảm giác vừa rồi Dương ca cái biểu tình kia không phải rất đúng, luôn cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là hắn lại không dám phản kháng Dương ca nói lời. Liền trong khoảnh khắc đó, Dương ca nói chuyện cái kia ngữ khí, để ngươi căn bản không có lý do phản kháng. Ngô Minh a, ca ca có lỗi với ngươi, nếu là ca ca phân một nửa sản nghiệp của mình cho ngươi, ngươi liền sẽ không bị xe đụng chết. Ngô Phong nhấc mở chai rượu liền muốn tiếp tục uống, uống xong liền có thể ngủ, ngủ rồi liền có thể nhìn thấy huynh đệ của mình. Thế nhưng là ly rượu tại cầm lấy một nháy mắt, Ngô Phong cảm giác tay của mình bị người nắm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một người mặt xuất hiện tại trước mắt của mình. Người kia là ai? Làm sao nhìn quen thuộc như vậy? Huy, ngươi là ai a? Hắn nhìn Trương Dương, phun ra mùi rượu, kết quả nói được nửa câu, trực tiếp phun ra. Ta là ai? Trương Dương hừ một tiếng nói. Ta là tới người đánh ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.